Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, Tông Lâm Phái Khách Khanh Trưởng Lão. Lương Minh sửng sốt một chút, tiểu tử này chẳng lẽ không biết dạng này là tìm đường chết sao? Ngươi có lời gì nhất định phải cùng ta một người nói. Lương Minh là ta thân truyền đệ tử, không cần có cái gì kiêng kỵ. Ngươi cứ việc nói chính là, không thể không nói, Bắc Đường Dạ đối trước mắt người trẻ tuổi này thật sự có chút ngoài ý muốn. Thấy qua hậu sinh vãn bối vô số, không thể nghi ngờ, cái này một cái, mới là làm hắn khiếp sợ nhất. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật không nỡ đối với cái này Đông Phương Mặc Hạ sát thủ. Bắc Đường Tông Chủ, vãn bối bất quá là một cái cấp 3 huyền vương. Tại Cửu U Minh phủ tạm thời đặt chân, không có bất kỳ cái gì giang hồ bối cảnh cùng căn cơ. Giống ta một người như vậy, chẳng lẽ Bắc Đường Tông Chủ còn không dám đơn độc một người đối mặt sao? Vạn nhất ta có thể nói ra để Bắc Đường Tông Chủ cảm thấy hứng thú sự tình đâu? Giống ta loại này dạo chơi khổ tu người, có cái gì ngoài ý muốn phát hiện, cũng là có khả năng. Đông Phương Mặc mặc dù vẫn là không có nói ra bản thân mục đích tới nơi này, nhưng là cũng tuyệt đối khơi gợi lên Bắc Đường Dạ lòng hiếu kỳ. Làm càn, Đông Phương Mặc, ngươi làm sao nói chuyện với sư tôn ta đâu? Ngươi tốt nhất miệng đặt sạch sẽ một chút, một điểm bất kính đều đừng nói. Bằng không mà nói, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Lương Minh nhịn không nổi nữa. Vậy mà tại mình sư tôn trước mặt làm phép khích tướng. Đây không phải không che giấu chút nào khiêu khích a. Đông Phương Mặc lại cũng không tiếp xuống Lương Minh. Ngược lại là Bắc Đường Dạ, hướng về phía Lương Minh phất phất tay. Lương Minh, ngươi tạm lui ra sau. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có lời gì muốn nói. Nếu là ta không có hứng thú, ta sẽ đích thân xuất thủ. Cũng không uổng công ngươi phần này dũng cảm. Lương Minh cùng nhìn một người chết giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Trong lòng thầm nghĩ, lần này làm đến cùng mà, ngược lại hướng về phía sư tôn nói ra, đệ tử tuân mệnh, hiện tại, chỉ còn lại hai chúng ta người, có lời gì, có gì cứ nói đi. Bắc Đường Dạ vẫn là không có khống chế mình uy áp, không thể không nói, huyền hoàng uy áp vẫn là để Đông Phương Mặc rất có áp lực, là tới từ đáy lòng một loại cảm giác bất lực, nếu là tâm trí hơi giòn yếu một ít, liền ngay lập tức sẽ khuất phục. Đông Phương Mặc đành phải thở sâu, trầm ổn một hạ tâm tình. Bắc Đường Tông Chủ, ta vì sao muốn đưa cho Quý Tông cái này 20 thanh nhận chủ kỳ binh nguyên nhân? Chắc hẳn Lương Minh Huynh đã cùng Bắc Đường Tông Chủ nói rõ ràng. Ta cũng không cần thiết lặp lại, đúng hay không? Bắc Đường Dạ gật gật đầu. Bản Tông Chủ không tin, ba người này cùng ngươi không có quan hệ. Hiện tại, liền xem như ta nói không có quan hệ, Tông Chủ đại nhân có tin hay không? Đông Phương Mặc mỉm cười, giống như căn bản là không chút nào để ý cái này dây dưa không rõ kết quả. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng, nếu là không có chút quan hệ nào, ai sẽ cam tâm xuất ra 20 thanh kỳ binh đến? Điên rồi sao? Ý của ngươi là, cái này không trọng yếu. Bắc Đường Dạ càng ngày càng cảm thấy người trẻ tuổi này có nhiều thứ, rất là hấp dẫn hắn. Đông Phương Mặc lập tức cười, rất nhẹ nhàng cười, gật gật đầu. Bắc Đường Tông Chủ, vẫn là thu hồi ngài uy áp đi. Bằng không, ta thật nhanh gánh không được. Cuối cùng, hóa thành bất đắc dĩ cười khổ. Đông Phương Mặc xem như thấy rõ ràng. Đây chính là thật sự cấp 6 huyền hoàng uy áp a. Đổi thành bất cứ người nào, cũng sẽ không tại Bắc Đường Dạ trước mặt nhắc tới yêu cầu như vậy. Thế nhưng là Đông Phương Mặc liền nói như vậy, còn không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Bắc Đường Dạ nháy mắt mấy cái, dĩ nhiên thật thu liễm mình uy áp. Đông Phương Mặc lại là thi lễ, không thể không nói, lần này, so vừa sau khi vào cửa, có thể nhiều quy củ. Đông Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp đem Lương Minh thấy qua cái kia 20 thanh kỳ binh lấy ra, trực tiếp đẩy lên Bắc Đường Dạ trước mặt. Bắc Đường Tông Chủ, những binh khí này nếu là đến Tông Lâm phái trong tay, hảo hảo huấn luyện một nhóm đệ tử, lấy kiếm trận ngăn địch, quả thực là như hổ thêm cánh. Cho nên, tông chủ đại nhân, ngài không có lý do cự tuyệt ta cái này 20 thanh nhận chủ kỳ binh. Không phải sao? Nhiều như vậy đều nhịp thủy tinh bảo kiếm bày ở trước mặt. Muốn nói Bắc Đường Dạ không động tâm, đó là không có khả năng. Nắm giữ lấy như thế lớn một cái tông môn, tu vi của mình cố nhiên trọng yếu, nhưng là cả cái tông môn thực lực cũng là rất trọng yếu. Cho nên, những binh khí này mới có thể để Bắc Đường Dạ không bình tĩnh. Ngươi vì cái gì làm như thế? Bắc Đường Dạ cũng không có chỉ rõ vấn đề này đến cùng chỉ cái gì. Rất cao minh đặt câu hỏi. Bắc Đường tông chủ, ta tạm thời chỉ là tại Cửu U Minh phủ đặt chân. Là bởi vì một người, một cái đối với ta có ân người, đã từng bị Cửu U Minh phủ hãm hại. Cho nên, ta mới trà trộn vào Cửu U Minh phủ. Chính là vì cho ta vị này ân nhân báo thù. Nhưng là, bây giờ xem ra, là ta quá ngây thơ không có một cái đại tông môn. Muốn báo thù, nói nghe thì dễ a. Đông Phương Mặc lộ ra thống khổ biểu lộ. Cho nên, ta tại Cửu U Minh phủ bên kia khổ tu luyện binh luyện dược chi thuật. Vì chính là có thể tăng lên mình luyện chế chi thuật đẳng cấp. Có thể làm cho Tông Lâm phái tiếp nhận ta. Cái này 20 thanh nhận chủ kỳ binh. Chính là ta tác phẩm đắc ý. Không biết có phải hay không là Bắc Đường tông chủ vào Bắc Đường tông chủ mắt. Đông Phương Mặc 10 phần khiêm tốn nói. Bắc Đường Dạ không thể không cảm thán. Bao nhiêu năm qua đi, Tông Lâm phái cũng coi là quảng nạp nhân tài. Liền xem như cho tới bây giờ, đều không ai có thể một hơi luyện chế ra nhiều như vậy giống nhau như đúc nhận chủ kỳ binh. Cái tràng diện này, để hắn nhớ tới năm đó một cái kỳ nhân. Đó chính là Trần Tiếu Thiên. Chỉ bất quá, tại hắn nghe nói Trần Tiếu Thiên thời điểm, lại nhưng đã đến Cửu U Minh phủ. Hơn nữa còn khắp nơi cùng Tông Lâm phái đối nghịch. Cái này khiến Bắc Đường Dạ 10 phần ảo não. Hiện tại, nghĩ không ra Thượng Thiên dĩ nhiên cho Tông Lâm phái cơ hội như vậy. Nhưng là, Bắc Đường Dạ cũng sẽ không đem thái độ của mình hạ thấp. Nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi. Có thể ngươi nếu là không giải thích rõ ràng ta Tông Lâm phái cái này ba chuyện cá nhân, ta chỉ sợ rất khó tiếp nhận ngươi. Bắc Đường tông chủ, không phải ta từ chối trách nhiệm, quản chi muốn thừa dịp thiên kiếp đánh lén ta, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không khoanh tay chịu chết a. Cho nên, bởi vì muốn giữ được tính mạng, không khỏi sẽ hạ sát thủ. Cho nên, quản chi là ta chém giết. Đông Phương Mặc rất bình tĩnh thừa nhận. Cái này thừa nhận, để Bắc Đường Dạ là cái gì đều không nói được. Đông Phương Mặc nói câu câu đều có lý. Bất kỳ người nào đều sẽ hạ sát thủ. Cái kia còn lại hai người đâu? Bắc Đường Dạ mặt không biểu tình. Cũng không muốn để Đông Phương Mặc nhìn ra mình ý đồ. Lúc ấy, trong sơn động núi dao động, cấm chế vỡ nát, vừa vặn đầu kia sông ngầm đột nhiên lệch vị trí. Mới làm cho chúng ta tổ này tổn thất nặng nề. Không thể không nói, Nhan Tịch Lâm trưởng lão dùng hết khí lực. Nhưng là lối đi này bên trong cấm chế thực sự là quá lợi hại. Cho nên ta may mắn trốn qua một kiếp thời điểm. Chỉ là nhìn thấy Nhan trưởng lão bị nhốt. Những người khác, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói đến đây. Có chút bi thương ánh mắt. Đúng rồi, Đông Phương Mặc giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngay cả vội ngẩng đầu, Tây Từ Tĩnh trai hai vị sư tỷ hẳn là cũng nhìn thấy. Nhất là vị kia Lãnh Nhược Ảnh cô nương, vẫn là Thúc Khải học sư huynh liều mạng cứu. Nàng là phải nói lời nói thật. Bắc Đường Dạ nhìn xem Đông Phương Mặc nói như vậy không có nửa điểm chỗ sơ suất. Ngược lại là yên tâm. Hắn là phi thường nguyện ý nghe được Đông Phương Mặc nói những sự thật này. Bởi vì hắn thật nghĩ muốn mời chào Đông Phương Mặc. Huống hồ, Bắc Đường Dạ đã sớm hỏi qua Lãnh Nhược Ảnh cùng Tiết Thuần nhưng hai người cùng Đông Phương Mặc thuyết pháp cơ bản nhất trí. Cái này cũng bỏ đi hắn hoài nghi. Có thể ngươi dù sao đem quản chi cho chém giết. Bắc Đường Dạ vẫn còn có chút do dự dáng vẻ. Bắc Đường tông chủ, nếu như ta dùng ta biết một cái bí mật đến cùng ngài đòi hỏi quý tông phù hộ, ngài có bằng lòng hay không? Đông Phương Mặc nhìn ra được. Bắc Đường Dạ chỉ muốn từ trên người mình đạt được chỗ tốt lớn nhất. Mà cái này, hắn chính chuẩn bị cẩn thận. Bắc Đường Dạ nhíu mày. Là cái gì bí mật? Người trước nói nghe một chút. Nơi này cấm chế đại trận sụp đổ. Cũng không phải là bởi vì biến chất chờ chút nguyện nguyên nhân. Mà là bởi vì có một cái khí linh kỳ binh sắp xuất thế. Đông Phương Mặc không chút nào dây dưa dài dòng. Bắc Đường Dạ nghe được khí linh kỳ binh bốn chữ này thời điểm. Lập tức thất thố. Lập tức đứng lên. Nhưng là lập tức. Lại vội vàng lúng túng ngồi xuống. Đông Phương Mặc. Người nói cái gì? Khí linh kỳ binh. Giống nhau lý do thoái thác. Đông Phương Mặc tại Bắc Đường Dạ trước mặt lại nói một lần. Đó chính là nói. Hiện tại. Cửu U Minh Phủ hạng chính là ở chỗ này. Bắc Đường Dạ nhíu mày. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bắc Đường Tông Chủ, ta tại cái kia sông ngầm lệch vị trí thời điểm, đã nhận ra khí linh kỳ binh vị trí, đã bố trí xong một đạo cấm chế. Đây chính là giải khai cái kia đạo cấm chế phù chú. Đông Phương Mặc lật tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên phù chú. Lóe ra quang hoa, Bắc Đường Dạ con mắt đều sáng lên. Nhưng là... Đông Phương Mặc lại lập tức thu nạp bàn tay. Bắc Đường Tông Chủ, ngài còn không có đáp ứng ta. Tông Lâm Phái có thể hay không cho ta cái này phù hộ đâu? Bắc Đường Dạ lại cũng không có cái gì hoài nghi. Gật gật đầu, Đông Phương Mặc, ngươi có như thế tài năng. Ta Tông Lâm Phái tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi. Ngươi yên tâm, mặc kệ là Cửu U Minh Phủ ai tìm làm phiền ngươi. Ta Bắc Đường Dạ sẽ không đáp ứng. Đông Phương Mặc nghe được, Bắc Đường Dạ triệt để tin tưởng mình, không có hoài nghi, Đông Phương Mặc cười, đứng tại chỗ cũ, thật giống như hạnh phúc tới quá nhanh, có chút không biết làm sao dáng vẻ. Bắc Đường Dạ nhìn thấy, cái này cơ trí người trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng có thể lộ ra vẻ mặt như thế, thực sự là cảm thấy thú vị. Bắc Đường Dạ cũng lấy ra thành ý, đem theo mang theo một viên lệnh bài lấy ra. Đem linh khí của mình quán trú trong đó. Sau đó liền giao cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn thấy. Đây là Tông Lâm Phái khách khanh trưởng lão lệnh bài. Rất hiển nhiên. Đây là Bắc Đường Dạ cố ý hành động. Cửu U Minh Phủ cho hắn thân phận gì? Tông Lâm Phái không yếu thế. Chuyện này. Thật đúng là đủ thuận lợi. Đông Phương Mặc. Còn không lấy lấy. Bắc Đường Dạ đã đem lệnh bài này hướng về phía Đông Phương Mặc đưa qua. Đông Phương Mặc kinh sợ, lần này thật đúng là nghiêm túc xoay người bái xuống dưới. Mang theo 10 phần thành ý, đa tạ tông chủ đại nhân, ta nhất định đem hết khả năng, vì Tông Lâm Phái luyện chế phẩm cấp cao hơn binh khí. Đông Phương Mặc đầu tiên là đem trong tay mình cái kia phù chú giao cho Bắc Đường Dạ, mới đưa thuộc về mình cái kia khách khanh trưởng lão lệnh bài cầm tới. Nếu như bị U Thiên Thánh vực bên trong người biết lời nói, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Tại Tông Lâm Phái cùng Cửu U Minh Phủ đều có được khách khanh thân phận trưởng lão. Đây là muốn nhiều nghịch thiên mới phải làm đến a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.